Chương 2064, Thập Phương Tùng Lâm. Trần Phong nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí, nắm chặt quyền đầu, cảm nhận được cái kia vô cùng cường đại lực lượng, thấp giọng tự nói nói, rất mạnh hàng long phiên thiên ấn chiêu thứ hai thần long hủy thiên địa, thôi động đến cực hạn, 12 thành uy lực, quả nhiên vô cùng cường đại. Nhưng, đây cũng là hàng long phiên thiên ấn sau cùng tuyệt sướng, nhiều nhất, hàng long phiên thiên ấn cũng chỉ có thể đối phó cái này cựu tinh vũ vương sơ kỳ cường giả Trần Phong lấy lục tinh vũ vương cấp bậc, có thể đánh giết cựu tinh vũ vương sơ kỳ, đã là đầy đủ nghe rợn cả người. Trần Phong miệng góc mang theo một tia cười lạnh, chậm rãi đi đến cái kia ông tổ nhà họ Hứa trước mặt, sau đó nhất cước giẫm tại trên lồng ngực của hắn. Lập tức, hành động này để ông tổ nhà họ Hứa lại là hướng ra phía ngoài điên cuồng nôn ra máu. Trần Phong nhìn xuống hắn, miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, nhàn nhạt nói ra, hiện tại, là ai đem ai giẫm tại chân bên dưới ông tổ nhà họ Hứa lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vẻ tuyệt vọng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong miệng thì thào nói ra, lúc này mới mấy ngày nha, làm sao có thể ngươi làm sao có thể thực lực sẽ có to lớn như vậy để cao trước ngươi còn căn bản đối ta không thể làm gì. Mà bây giờ ngươi vợ ơ y ma có thể giết ta cái này sao có thể, hắn căn bản cũng không dám tin tưởng. Hắn vốn cho rằng Trần Phong đi ra, mình có thể tùy tiện đánh giết Trần Phong, lại không nghĩ rằng ngược lại là mình bị tùy tiện đánh giết. Loại này chênh lệch, để tinh thần hắn cơ hồ sụp đổ. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, trừng mắt Trần Phong, không dám tin nói ra, chẳng lẽ nói, ngươi lại nhưng đã luyện hóa cái kia kỳ ngộ. Trần Phong mỉm cười nói, không sai, ta đã là đạt được hàng long la hán tôn giả truyền thừa, cho nên mới sẽ thực lực đại tiến. Hắn lời này, triệt để đem ông tổ nhà họ Hứa trong lòng một tia hy vọng cuối cùng đánh tan. Hắn phát ra một trận tuyệt vọng cười thảm, thì ra là thế, thì ra là thế, ta cu nở dê không hoan à. Có thể chết ở trong tay của ngươi, chết tại hàng long la hán tôn giả truyền thừa trong tay, ta cu nở dê không oan. Trần Phong mỉm cười nói, đương nhiên. Sau đó, nhất cước dâm dưới, trực tiếp đem hắn tâm mạch chấn vỡ mà vừa rồi lưu xa chi hải trên không cái kia phán đoán, mặc dù chỉ là tuần bốn phía trong vòng vạn dặm người nhìn thấy, nhưng là Phật Long xương cốt cốt khí tức lại là lặng yên tiết lộ ra ngoài. Mặc dù chỉ là từ trong không gian tiết lộ ra ngoài một chút như vậy, giống như là ông tổ nhà họ Hứa loại cường giả cấp bậc này, thậm chí căn bản phát giác đều không thể phát giác đến. Nhưng là tại đại lục này một ít người trong mắt, lại là sáng ngời vô cùng, liền như là cái kia trong bóng đêm đom đóm, dễ thấy tới cực điểm lúc này, tại khoảng cách đại sa mạc, a không đúng, xác thực tới nói, hẳn là tại khoảng cách thiên nguyên hoàng triều trọn vẹn số bên ngoài trăm triệu dặm một chỗ. Nơi này chính là một mảnh vô biên quân sơn, sơn mạch cao lớn vô cùng. Độ cao khoảng chừng hơn trăm vạn gạo độ cao, cảm giác đã là đâm vào cái kia trong hư không vũ trụ. Mà tại dãy núi này phía trên, là khắp nơi đều trải rộng to lớn vô cùng Phật tháp, mỗi một tòa Phật tháp độ cao đều là đạt đến 99.999 gạo mà dạng này Phật tháp, liếc nhìn lại, tại mảnh này cự sơn bên trong, tối thiểu cũng có trên trăm tòa. Mỗi một tòa Phật tháp, đều là toàn thân khiết bạch, thánh khiết tới cực điểm, cao quý tới cực điểm, phiêu lượng vô cùng. Bên trên càng là tản ra một cỗ nồng đậm Phật gia khí tức. Thật là vô pháp tưởng tượng, lấy nhân lực làm sao rèn đúc ra đến to lớn như vậy kiến trúc, quả nhiên là đáng sợ. Tại mỗi tòa Phật tháp bên cạnh, thì đều là có một gốc cự đại cây cối. Những này cự đại cây cối, thậm chí so phổ thông một ngọn núi còn lớn hơn, còn cao lớn hơn, còn nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, những này độ cao gần 10 vạn mét tháp cao, tựa như là từng dãy vệ binh. Bọn hắn trên thực tế là tại một con đường hai bên sắp hàng. Mỗi một bên, đều là có dòng dã 99 tòa, thuận sơn thế, theo thứ tự hướng lên. Tại cái này hai hàng bạch tháp ở giữa thì là một con đường này xây dựng vào nu y dưới, một mực thông hướng trăm vạn mét độ cao đỉnh núi, mà tại đỉnh núi, lại là có một tòa hùng vĩ vô cùng tự miếu. Tự miếu bao la hùng vĩ tới cực điểm, thiên nguyên trong hoàng thành nhất hùng vĩ nhất kiến trúc. Chỉ sợ cu nở dê không kịp nổi hắn 1%. Mà Trần Phong thấy được cái kia lớn thiên long tự, đã đầy đủ hùng vĩ, nhưng cu nở dê xa kém xa cùng tòa này tự miếu đánh đồng. Chùa trong miếu có nguy nga như núi, độ cao đạt tới mấy vạn mét cự đại Phật tượng, mà mỗi một tòa Phật tượng đều không phải là thạch điêu, đều là lấy hoàng kim điêu liền, bên trên khảm nạm lấy vô số châu báu mỹ ngọc, cùng các loại đắt đỏ quý hiếm dị bảo. Dạng này điêu khắc, tại tòa này chùa trong miếu, có dòng giã 10 tòa nhiều, mỗi một tòa tư thái đều là không dồn nở dê nhau. Cái này tự miếu không có tường vây, càng không có môn, ngay cả bảng hiệu đều không có. Nhưng là, tại cái này cao tới hơn 100 vạn gạo cự sơn mặt khác một lần, lại là một tòa dốc đứng vô cùng vách núi. Từ trên núi đến núi dưới, vách núi cứ như vậy thẳng tắp xuống dưới, mảnh này cự đại trên vách núi lại là tuyên khắc 4 chữ lớn, kim quang chói mắt, lóe ra nồng đậm Phật gia khí tức, chính là, Thập Phương Tùng Lâm. Thập Phương Tùng Lâm lúc này, nếu là có Thiên Nguyên Đế Quốc cái kia nhất định phong cường giả tại nơi này, như vậy nhất định liền sẽ phát ra to lớn vô cùng kinh hô thanh âm, sẽ khiếp sợ đến khó lấy tự kỳ hệ mở chế. Cái này, là Thập Phương Tùng Lâm nha, đây chính là vô cùng cường đại Thập Phương Tùng Lâm A, là Long Mạch Đại Lục đứng đỉnh phong 8 cái đứng đầu nhất đại thế lực một trong Thập Phương Tùng Lâm A. Toàn bộ Long Mạch Đại Lục, phương viên mấy tỷ dặm, mênh mông vô biên, một tên vũ vương cảnh cường giả liền xem như dùng 10 đời, dùng mấy ngàn năm đến đi, đều chưa hẳn có thể vượt qua được tới. Chính là, như thế một mảnh không gian thật lớn địa vực phía trên, cái kia đứng đầu nhất bị tất cả mọi người công nhận thế lực cũng chỉ có 8 cái mà thôi, Thập Phương Tùng Lâm chính là một cái trong số đó. Thiên Nguyên Hoàng Triều đã đầy đủ cường đại, nhưng là Thiên Nguyên Hoàng Triều tất cả thế lực cộng lại cũng chỉ có thể đủ tại cái này Long Mạch Đại Lục phía trên được xưng là đệ nhị đẳng thế lực, mà Thập Phương Tùng Lâm đúng vậy đệ nhất đẳng thế lực. Thập Phương Tùng Lâm là một tòa tự miếu, trong chùa miếu mặt tăng chúng không cao hơn thiên nhân, lấy không đến thiên nhân số lượng, có thế so với y Thiên Nguyên Đế Quốc cộng lại còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu, bởi vậy có thể thấy được. Cái này Thập Phương Tùng Lâm mạnh đến trình độ nào? Người ở bên trong thực lực lại là bực nào bá tuyệt thiên hạ? Tại Thập Phương Tùng Lâm hậu sơn, tòa kia vách núi bên cạnh, xây dựng một tòa nho nhỏ ma ốc. Cái này nho nhỏ ma ốc, cùng phía trước núi cái kia tráng lệ cảnh tượng có phần không xứng đôi, nhưng lại đồng dạng lóe ra nồng đậm Phật gia khí tức, mà lại, so phía trước thậm chí càng thêm nồng đậm. Căn này mao thảo ốc tuy nhiên đơn sơ, nhưng là lộ ra một cỗ phong cách cổ xưa thiên ý. Bên cạnh có đá lớn có thác chạy từ ngàn mét không trung đổ xuống mà xuống, có vách núi phía dưới trận gió phồng lên mà lên. Lúc này, tại cái này mao thảo ốc bên cạnh, thác nước bên cạnh, một gốc mọc đầy rêu xanh trên tảng đá lớn, một tên lão tăng chính ngồi xếp bằng. Hắn người mặc một bộ kim cà sa, cái kia kim cà sa cùng Trần Phong lấy được cổ Phật cà sa vở ơ y ma rất tương tự, nhưng là phía trên khí tức mạnh mẽ so cổ Phật cà sa cường đại đâu chỉ gấp 100 lần.